Sau khi thức tỉnh, mỹ nhân nhỏ không thể trốn thoát. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vệt nước còn đọng lại. Sau đó lặng lẽ giấu tay ra sau lưng. Anh cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, che giấu đi những khát khao mãnh liệt trong đôi mắt. Để khi nhìn lại lần nữa, vẻ dịu dàng quen thuộc của Hứa Cảnh Dịch lại hiện ra trước mắt Tô Nhung. Anh Cảnh, Cảnh Dịch, vì vừa mới tỉnh ngủ, giọng cậu bé có chút khàn khàn. Cậu rụi rụi mắt, trong tầm nhìn còn mờ ảo, là gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc. Tỉnh rồi à? Ánh mắt đen sâu thẳm dừng lại trên bờ môi đỏ đến quá mức tự nhiên kia. Hứa Cảnh Dịch thu lại mọi tâm tư hỗn loạn, giọng nói dịu dàng lại lộ ra chút khàn đặc. Mình về phòng ngủ tiếp nhé. Vâng, anh định bế cậu lên. Nhưng đúng lúc đó Tô Nhung cúi người xuống tìm giày dưới ghế sofa. Vô tình tránh được cái ôm của anh. Hàng mày rậm khẽ nhíu lại, trong mắt lướt qua một tia nghi ngờ. Nhưng đến khi Tô Nhung ngẩng đầu, Hứa Cảnh Dịch đã nhanh chóng khôi phục vẻ mặt ban đầu. Anh kiên nhẫn đợi cậu bé mang giày xong, rồi khi cậu lại gần, anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu, thấy cậu không né tránh, khóe môi anh khẽ cong lên, chắc là ảo giác thôi, Tô Nhung sao có thể tránh né anh được chứ? Đè nén nghi ngờ trong lòng, Hứa Cảnh Dịch dắt cậu sang một căn phòng khác. Hồi nhỏ em vẫn hay ngủ cùng anh, nhưng giờ lớn rồi, chắc nên ngủ riêng rồi nhỉ? Anh nói nhỏ, đồng thời quan sát thật kỹ phản ứng trên gương mặt Tô Nhung. Nhưng đáng tiếc là, biểu cảm của cậu hoàn toàn tự nhiên, chỉ thấy Tô Nhung ngoan ngoãn gật đầu, hoàn toàn không có chút phản đối nào với lời anh nói. Chính phản ứng này lại khiến sắc mặt của Hứa Cảnh Dịch chợt khựng lại. Ánh mắt hơi nheo lại, lộ ra vẻ nguy hiểm. Anh Cảnh Dịch, em buồn ngủ quá, em muốn ngủ thêm một chút. Cậu đứng im trong phòng, ngoan ngoãn nói lên mong muốn của mình. Ngẩng đầu nhìn người đối diện, chờ đợi câu trả lời. Ừ, vậy ngủ thêm lát đi. Anh dịu dàng xoa đầu cậu, trước khi rời đi còn dặn dò. Nhưng đừng ngủ quá lâu, kẻo tối lại mất ngủ. Chú Kiều nấu cho em mấy món ngon lắm, lát nữa anh gọi em dậy nhé. Vâng ạ, cậu gật đầu, vẫy tay với anh, rồi mới từ từ khép cửa lại. Căn phòng nhanh chóng rơi vào tĩnh lặng, cậu bé vừa nói là muốn ngủ tiếp nhưng lại đứng lặng sau cánh cửa. Không hề nhúc nhích, quay người lại, tựa lưng lên cánh cửa gỗ khắc hoa màu trầm. Đôi mắt vốn linh động của Tô Nhung bỗng trở nên u ám. Cậu đưa tay lên chạm vào đôi môi của mình, cảm giác bị hôn, bị lưỡi anh ấy lướt qua, vẫn còn rõ mồn một, không nhịn được, cậu mím môi lại, cả người mất hết sức, trượt xuống sàn gỗ, chỉ còn lại cánh cửa sau lưng là điểm tựa duy nhất. Thật ra, khi Hứa Cảnh Dịch bước vào phòng khách nhỏ không lâu, cậu đã lờ mờ tỉnh lại, cậu tưởng anh sẽ gọi cậu dậy. Nhưng lại không ngờ anh lại cúi đầu hôn cậu. Thành thật mà nói, khoảnh khắc bị hôn ấy, Tô Nhung như chết lặng. Dù không phải lần đầu bị hôn, nhưng nụ hôn này lại hoàn toàn khác. Những lần trước còn có thể giải thích là vô tình, nhưng còn lần này thì sao? Làm gì có ai lại đi hôn bạn thanh mai của mình khi người đó đang ngủ chứ? Dù cậu có cố nghĩ thế nào, cố tìm cho Hứa Cảnh Dịch một lời giải thích hợp lý, cậu vẫn không thể thực sự chấp nhận được. Đột nhiên trong đầu vang lên những lời Úy Khanh Duẫn từng nói với cậu. Tô Nhung đưa tay ra sau lưng, chạm vào dấu ấn đang dần biến mất nơi thắt lưng. Cậu nhớ rõ hôm đó lúc rời khỏi, Hứa Cảnh Dịch đã lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ trong chiếc hộp gỗ. Bên trong có một con côn trùng. Từ sau hôm đó, cậu không còn thấy lại chiếc hộp gỗ ấy nữa. Cũng không biết anh đã giấu nó ở đâu. Không hiểu sao, hình ảnh lần cậu vừa tỉnh dậy liền thấy Hứa Cảnh Dịch nhét thứ gì đó vào túi lại chợt hiện về. Một luồng bất an len lỏi trong tim. Nhưng lý trí lại cố gắng phủ nhận. Sao có thể được, Trên đời này làm gì có thứ gọi là thuật nuôi cổ. Hơn nữa, cho dù thế giới có tồn tại mấy chuyện tà môn quỷ dị thật, thì Hứa Cảnh Dịch cũng không thể nào dùng nó lên người cậu được. Phải không? Không thể nào đâu. Chương 77 Hứa Cảnh Dịch. Sau khi khép cửa lại, vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề rời đi, nhìn cánh cửa đã đóng chặt trước mặt. Ánh mắt anh dần tối lại, nỗi nghi hoặc trong lòng càng lúc càng lớn. Dù Tô Nhung cư xử vô cùng tự nhiên, anh vẫn không bỏ sót khoảnh khắc khi cậu khẽ cứng người lúc anh tiến lại gần. Dù chỉ là trong một thoáng, nhưng đối với anh, đó là một dấu hiệu rõ rệt. Tô Nhung đã phát hiện ra điều gì đó sao? Em ấy có biết mình đã lén hôn em ấy? Anh không thể biết chắc, nhưng cũng không hối hận vì nụ hôn vừa rồi. Chỉ là, nếu Tô Nhung thật sự biết, tại sao lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra? Không biết nghĩ đến điều gì? Chân mày Tuấn Tú khẽ nhíu chặt, sắc mặt Hứa Cảnh Dịch trở nên u ám. Nếu là trước đây, khi anh nói sẽ rời khỏi phòng, Tô Nhung chắc chắn sẽ níu lấy vạt áo anh, nhỏ giọng năn nỉ đừng đi. Hoặc ít nhất khi nghe anh bảo là chia phòng ngủ, cậu sẽ nói muốn ngủ cùng phòng với anh. Trước đây, khi ngủ lại ở căn hộ của anh, hai người vẫn ngủ cùng giường. Hoàn toàn không có gì gọi là không quen. Vừa rồi, câu phải ngủ riêng, đó chỉ là cái cớ anh đưa ra. Anh đã nghĩ Tô Nhung sẽ phản đối, không ngờ lại chấp nhận mà chẳng chút do dự. Tại sao lại như vậy? Là vì nụ hôn đó sao? Vì nụ hôn đó, nên cậu mới muốn giữ khoảng cách với anh. Bàn tay thả lỏng bên người từ từ siết chặt lại. Chỉ cần nghĩ đến việc Tô Nhung bắt đầu xa cách anh vì chuyện đó, trong lòng Hứa Cảnh Dịch liền dâng lên cảm giác bực bội. Dù không hối hận, nhưng anh thấy phiền. Hai bên thái dương bắt đầu giật giật, giữa chân mày đã nhíu thành hình chữ xuyên. Choan, toàn thân căng cứng lại, nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ trước mặt. Ánh mắt anh trở nên sâu hun hút. Cách chương.